Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng thì nghe rầm một tiếng, bọt nước trong hố bắn lên. Đồng Giáp Thi Vương nhảy dựng lên nhào tới. Mọi người liên tục lui về đằng sau. Đáng tiếc là vị trí Tiểu Mã lại ở gần nhất, vừa vặn là chỗ Đồng Giáp Thi Vương nhảy lên đè lên người, ngã nhào xuống đất. Diệp Thiếu Dương sừng sốt, nâng lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm xông tới. Vừa muốn chém xuống thì thấy Thi Vương kia vẫn không nhúc nhích. Tiểu Mã kêu gào dưới thân của Thi Vương, cố bỏ ra ngoài, hai tay cào mặt mà hét: "Mau lấy nước lại đây, tội chết mất." Tứ Bảo vội vàng đi tới bên cạnh hồ nước, lấy cái xô nước để cạnh đó hất vào mặt của Tiểu Mã. Xô nước này là do Nhuế Lãnh Ngọc chủ trương lưu lại, bởi vì sợ lúc đối phó với Đồng Giáp Thi Vương, có người của phe mình bị nước muối tinh bắn vào, có thể dùng nó để rửa. Quả nhiên, bây giờ phát huy được công dụng, ta cũng cần rửa. Diệp Thiếu Dương dùng chỗ nước còn lưu lại rửa sạch mặt mình, rửa đi nước miếng của con Thi Vương, ngồi lại dưới đất mà thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Đồng Giáp Thi Vương. Toàn thân khôi giáp của nó đã dày lên một đống rỉ sắt màu xanh, bị khóa cứng đờ. Cái gọi là Đồng Giáp Thi, đồng giáp không phải là mặc trên người, mà là hợp thành nhất thể với thân thể, biến thành lớp da của chính mình. Đồng Giáp Thi Vương dù có lực vô cùng cũng không cách nào tự xé da thịt của mình ra, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, muốn gào thét cũng không được. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, dùng Tùng Văn Cổ Định kiếm đâm vào hai mắt, dùng sức ngoáy thẳng vào não nó, hoàn toàn giết chết. Lúc này mấy người qua qua cũng xông đến, cả đám ngồi dưới đất mà há mồm thở hồng hộc. Gia hỏa này thật lợi hại, nếu như không có nước muối tinh, chúng ta xem chừng không thể đối phó nó được. Trần Lộ cảm khái nói. Diệp Tiêu Dương nhớ lại cảnh Đồng Giáp Thi Vương năm lần bảy lượt trèo từ hố nước muối tinh lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Con mẹ nó, sắp chết mà còn đè ta một phen. Tiểu Mã xoa cái mặt đỏ rộp bị nước muối tinh dính vào, giận dữ. Vì cái mặt bị sưng đỏ, trong cái mặt của thằng béo nhìn qua giống càng béo hơn, như là cục bột màn thầu lên men vậy. Tứ Bảo duỗi duỗi cái eo làm thằng cẳng ra đất. Hey, cuối cùng cũng xong việc rồi. Đừng quên, Diệp Thiếu Dương hít thở một hơi. Còn chưa xong việc đâu, còn chưa tìm được Lâm Tam Sinh. Bên cạnh đó, Lâm Tam Sinh và Thiên La Dạ Xoa đều nói Đồng Giáp Thi Vương có bốn thủ linh đồng tử, chúng ta còn chưa gặp qua người nào cả. Không lẽ bọn họ ở dưới cái khe có con sông kia? Tứ Bảo cả kinh. Chỉ có cái loại giải thích này thôi, Diệp Thiếu Dương đáp. Hơn nữa phía dưới đó tràn ngập thi khí và yêu khí, hiển nhiên là có vấn đề, bất kể như thế nào cũng phải xuống xem. Được, vậy nghỉ ngơi đi. Tứ Bảo ngồi dưới đất thở dốc một hồi, giơ ngón tay cái hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười nói: "Có thể mà đấu với Đồng Giáp Thi Vương trong không gian nhỏ hẹp lâu như thế còn không bị thương tích gì, trong các pháp sư đường thời xem ra cũng không có ai làm được như ngươi đâu." Tứ Bảo biết rõ trong hoàn cảnh như thế, khảo nghiệm không chỉ là pháp lực của pháp sư mà còn là thân thủ cũng như năng lực phản ứng. Phần lớn chỉ biết làm phép, pháp sư phàm khi gặp được quỷ yêu đều phải bày trận trước tiên, nếu như rơi vào tình huống vừa rồi thì sẽ bỏ mạng không nghi ngờ. Thôi, đừng có nói nữa. Diệp Thiếu Dương thở dài vô lực. Mọi người nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó cùng nhau đi sang bên trái của mộ thất, ghé bên miệng hố nghe ngóng. Thấy ngoại trừ tiếng nước chảy không có gì lạ thường, tiếp đó quyết định đi xuống. Vẫn theo quy củ, nên để lại một người chỗ này, miễn cho bị chặn đường lui, nếu như phía dưới gặp nguy hiểm cũng có thể tiếp kịp thời giải cứu. Diệp Tiêu Dương lướt mắt qua mọi người, dừng lại trên mặt của Tuyết Kỳ và Trần Lộ. Các người là quỷ, quả cam, nhanh nhạy, các người lưu lại đây đi. Sau đó dặn dò một lúc, những người còn lại dùng dây thừng đi xuống dưới tới bên bờ suối. Hai bên bờ đều có đường đi, chúng ta phân ra hành động. Diệp Tiêu Dương nói: "Ta và Lãnh Ngọc xuống hạ du, các người lên thượng du." "Ta đi theo lão đại." Qua Qua nói ngay. Chương 808: Tiểu quỷ phột khủng bố phần 1. Diệp Thiếu Dương ghé vào tai nó: "Người đi theo bọn họ chứ, giúp ta trông chừng, vạn nhất bọn chúng nó tìm được bảo bối gì tốt thì đừng để cho chúng nó ăn mảnh chứ." Qua Qua gật đầu có chút không vui: "Lão đại, kỳ thật là không muốn ta làm bóng đèn cản trở." Diệp Thiếu Dương liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc, thấy không có bất kỳ phản ứng, liền hung hăng chừng nhìn Qua Qua, rồi cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi về phía hạ du. Dọc theo bờ suối được gần 100 mét, phía trước xuất hiện một con đường nhỏ lát đá xanh. Một bên vách đá núi được mài đẽo rất trơn nhẵn, cứ cách một đoạn lại có một bích động, bên trong đặt giá cắm nến bằng thanh đồng. Đây là nơi nào vậy? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Đương nhiên là cổ mộ rồi. Nhuế Lê Ngọc nhìn trái phải. Vậy cổ mộ lại có 2 tầng, mình thái tổ vì sao lại muốn làm như vậy? Nhuế Lê Ngọc không trả lời, ngồi xổm xuống đất moi một viên gạch lát bị vỡ ra. Gạch mộ mình hình ma hoai, đây gọi là mai hoa chuyên, đặc sản thời kỳ Đông Tấn. Người Tấn tự xưng là tao nhã, ví mình như là hoa mai, cho nên hồi đó hoàng thất quý tộc, vương công đại thần đều dùng loại gạch hoa mai này để làm huyệt mộ. Nhưng loại gạch lát bằng đá này có chi phí chế tạo rất cao. Đến thời Nam Bắc Triều hỗn chiến, quốc lực suy yếu, cho nên không còn tập tục này nữa. Vì thế cổ mộ này nhất định là từ thời Đông Tấn. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Lẽ nào lại như thế? Đây không phải là do Minh Thái Tổ xây dựng sao? Nhuế Lãnh Ngọc chừng hắn. Thông minh của ngươi để đâu vậy? Đây căn bản là 2 cái cổ mộ. Phía trên là do Minh Thái Tổ xây, phía dưới này cũng chẳng biết là do vương công quý tộc nào thời Đông Tấn. Diệp Thiếu Dương khó hiểu, ngược lại càng thêm khiếp sợ. Từ cổ chí kim, không ít hoàng tộc đều tìm kiếm long mạch để xây mộ, nhưng mà lấy đâu ra nhiều long mạch? Vì vậy, tại rất nhiều nơi, hậu nhân xây mộ ngay nơi tiền nhân đã xây qua. Chuyện này cũng là bình thường, đây gọi là mộ trên mộ. Ta còn nhớ ở nơi nào đó, ở Lâu Lan á, có một cổ mộ giống hệt như vậy, 2 cái mộ chỉ cách mấy mét. Nếu như nơi này thực sự là long mạch, 2 cổ mộ thì cũng là việc bình thường. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, nghĩ nghĩ. Người khác đã xây mộ, phía trên còn xây thêm mộ nữa. Dưới góc độ phong thủy là điều đục tối kỵ mà. Chính mình hiểu rõ dương trạch phong thủy, đối với âm trạch phong thủy còn gọi là mộ táng cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng kiến thức cơ bản vẫn hiểu biết được một ít. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cho nên hậu nhân trước khi xây mộ đều không có giống nhau, sẽ phá hủy mộ đã có, thi thể cũng đem ra ngoài. Cũng có người còn trực tiếp như là tu hú chiếm tổ vậy. Bất quá vỏ trái đất vận động khiến cho huyệt mộ bị trầm xuống sâu hơn. Nếu như thời gian mà cách xa quá lâu, khi hậu nhân xây mộ không phát hiện được phía dưới còn có mộ, mà lại thêm một ngôi mộ nữa, như vậy sẽ trở thành cổ mộ song tầng. Thì ra còn có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương dùng đèn chiếu quanh bốn phía thở dài. Làm sao vậy? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Từ thời Đông Tấn đến giờ là bao nhiêu năm nhỉ? Nhuế Lãnh Ngọc tính toán một hồi. Nếu tính từ những năm cuối thời Đông Tấn thì cũng phải đến 1600 năm. Diệp Thiếu Dương thân thể lung lay, suýt nữa té ngã, cười khổ nói, 1600 năm. Mẹ ơi, nếu mà trong cổ mộ này có cương thì nó cũng 1600 năm tu vi. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn. Người sợ à? Làm sao mà không sợ nổi. Cương thi 1600 năm, nếu mà trở thành thi vương, chỉ cần là pháp sư thì chẳng ai muốn đụng phải cái đối thủ châu bò như thế. Hơn nữa, tên phản đồ tâm Lâm Tam Sinh cùng với con quỷ nữ tu vi cường đại kia rất có thể cũng ở trong cái cổ mộ này. Mình nghĩ đến thôi mà nhức hết cả đầu lên. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp. Diệp Thiếu Dương trong lòng ta chính là một người không biết sợ cái gì. Diệp Thiếu Dương thổi chút tóc ở phía trước. Ai nói ta sợ? Trên trời dưới đất không có cái gì khiến bổn thiên sư phải sợ cả. Tiếp tục đi về phía trước mấy trăm mét, mộ đạo có sự biến đổi, hình thành một góc vuông, phía trước bị núi đá chặn lại. Nơi này có gì không đúng lắm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng bước, nhíu mày khẩn trương nói, ta cảm giác được một cỗ thi khí nồng đậm, xen lẫn trong đó còn có yêu khí. Hai cái này kết hợp với nhau, chẳng lẽ là có yêu thi tồn tại? Do khí tức tràn đầy, không cách nào đoán ra căn nguyên, đành phải lấy ra âm dương bàn khẩy khẩy một phen. Điều ngoài dự đoán chính là cỗ khí tức này không phải đến từ bên trái mộ đạo, mà là bên phải. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người chiếu đèn qua bên đó. Con suối phía dưới vách đá hình thành một hồ nước sâu, 8 phần là có dòng chảy ngầm. Nhưng mà nước suối ở đây vốn trong suốt, chỗ này lại trở nên vẩn đục. Bên dưới có một thảm màu xanh biếc, phía trên tràn ngập một tầng khói trắng nhàn nhạt. Nước này... Không đợi Diệp Thiếu Dương nói xong, mặt nước đang tĩnh lặng bỗng nổi bọt sóng. Tiếp đó có một vật từ dưới ngoi lên, tròn tròn, trăng trắng, giống như là một cái gáo hồ lô vậy. Diệp Thiếu Dương tiến tới vài bước nhìn qua, lập tức khẩn trương. đâu có phải gáo hổ lô, là một cái đầu người, đỉnh đầu lông tóc thưa thớt, nhìn xa không thể thấy. Bùm một tiếng, cái đầu trôi qua bên này, ngửa mặt, một khuôn mặt trông như là búp bê Tây Dương lộ ra khỏi mặt nước, từ ngũ quan đến hình dáng, xem ra là một đứa trẻ chưa tới 5 tuổi. Đương nhiên không phải là người sống, chỉ thấy đứa bé chết này hai mắt vẫn mở trừng trừng, ở trong mắt còn có phủ một lớp màng trắng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới vịt, không chỉ là vịt mà rất nhiều dã thú trong mắt đều có một lớp màng thịt như vậy. Đặc trưng này của động vật vì sao xuất hiện trên thân thể của con người? Đứa bé này là ngũ quan đoan chính nhưng luôn cảm thấy có một chút gì đó mờ ám. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng cũng tỏ vẻ khẩn trương. Đúng vậy, ở dưới cổ mộ ngàn năm, cùng với bầu không khí áp lực nặng nề, xung quanh thì đen thôi, lại nhìn thấy một hình ảnh như vậy, không người nào là không cảm thấy sợ hãi. Cũng may hai người đều là pháp sư, đều đã đổi thành người bình thường, có khi đã sợ đến hét lên mất. Đột nhiên đứa trẻ chết kia vốn không hề nhúc nhích, lúc này đầu của nó chậm rãi chuyển động trong nước, bơi về phía bờ. Thiếu Dương, giọng nói của Nhuế Lãnh Ngọc có chút run rẩy. Để ta qua đó xem thử. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng với ánh mắt ám chỉ, tất cả đã có ta, đừng lo. Sau đó chậm rãi đi đến bên hồ nước, nhìn đứa bé từ từ bơi qua, trong lòng có chút bồn chồn. Rất nhanh, đứa trẻ đã chết kia đến bên bờ nhưng không hề cử động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vung ra câu hồn tác quấn vào đầu nó kéo lên. Nhuế Lãnh Ngọc lấy tay bịt miệng, kinh hãi kêu lên. Diệp Thiếu Dương cũng trừng to hai mắt, khuôn mặt ngập tràn vẻ hoảng sợ. Không phải là một đứa trẻ đã chết, đây rõ ràng là một loài bò sát có bốn chân dài, bộ dáng có một chút giống như là cá sấu. Cả người có một lớp lông mao đỏ, nếu như nhìn kỹ thì sẽ nhận ra không phải là lông mao, mà là mỗi một sợi là một vật giống như con giun màu đỏ. Cũng không biết nó lớn lên ở đó hay chỉ bám vào trên người, chậm rậm rạp vô số, lay động trái phải, quả thực là kinh tởm cực điểm. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì nôn ra. Bất quá, sự càng khủng bố chính là cái đầu của đứa bé đó gắn với một thân thể quái vật. Trên cổ có một vết sẹo thịt, ẩn hiện một đạo hồng vòng hồng. Nhìn qua có cảm giác không phải là bị khâu lại sao? Đây là cái quái gì vậy? Chương 809, Tiểu Quỷ Khủng Bố, phần 2. Diệp Thiếu Dương dùng sức xoa xoa cái dạ dày, làm giảm cảm giác buồn nôn. Quái vật này chết rồi sao? Đợi một hồi không thấy nó động đậy, Nhuế Lãnh Ngọc run rẩy hỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu vào một hơi, chậm rãi tiến lên trước mặt nó. Tuy rất sợ nhưng hắn không nghĩ là thứ này có thể thương tổn đến mình. Cố gắng tránh không nhìn vào lũ giun đỏ trên người nó, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống trước mặt nó, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức hỗn hợp bao gồm cả yêu khí lẫn thi khí đập vào mặt, trầm giọng: "Đây là yêu thi." Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi tới, cố kìm nén ghê tởm, quan sát một hồi. Nếu như đây là yêu thi, khẳng định là đầu người, thân thể hơn phân nửa cũng là của nó. Sao lại phát triển thành như vậy nhỉ? Tà thuật, nhất định là tà thuật, bất quá khả năng cải tạo hoàn toàn rất nhỏ. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn nhíu mày liền giải thích: "Sau khi trưởng thành sẽ rất khó cải tạo, chắc hẳn là thân thể nó bắt đầu được cải tạo từ khi còn là trẻ con, chẳng hạn như dung hợp với máu của động vật, chậm rãi phát triển thành dạng này. Ta đoán khoảng 89/10 là như vậy." Diệp Thiếu Dương biết về phương diện này, nàng hiểu biết rất nhiều so với mình, chậm rãi gật đầu. Nuôi dưỡng thành yêu vật, sau đó lại giết chết, luyện chế thành cương thi, rồi thành yêu thi. Nhìn con vật mặt người thân quái trước mắt, Diệp Thiếu Dương tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ trải qua khi bị dùng tà thuật huyết dưỡng, nhất định là thê thảm vô cùng. Lập tức lắc đầu: "Dưỡng rồi lại yêu thi như thế này, không biết dùng để làm gì, không lẽ là để thủ mộ?" "Hẳn là như vậy, bằng không vì sao nó xuất hiện ở đây?" Nhuế Lanh Ngọc nhìn thoáng qua yêu thi, ghê tởm nhíu mày: "Rốt cuộc nó còn sống hay đã chết?" Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác kéo nó qua, lấy ra một viên dã kê linh,

Diệp Thiếu Dương hỏi. Nhuế Lê Ngọc nhìn một đám đông đảo yêu thi mặt người, da đầu có chút tê dại, lại hỏi ngược lại. Người bao lâu mới giải quyết xong? Việc này 3 phút. Nhuế Lê Ngọc giật mình nhìn hắn, nghĩ thầm đôi người giấy tà linh này nếu như ở trong cổ mộ, ít nhất cũng phải có ngàn năm tu vi, 3 phút mà có thể thu phục. Diệp Thiếu Dương từ vẻ mặt đã đoán ra nàng đang nghĩ gì, cười cười nói. Người giấy dù sao cũng là người giấy thôi, sinh ra vốn đã yếu ớt, có ngàn năm tu vi thì sao, lừa gạt pháp sư bình thường còn được, bổn thiên sư ra tay. Nửa phút đã qua, đừng có dài dòng. Vất vả lắm mới tìm được cơ hội khoe một chút, còn chưa nói xong đã bị đả kích. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy khó chịu. Chương 810, huynh muội người giấy. Lấy từ trong ba lô ra một túi vôi sống, đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc. Thi yêu dù sao cũng là thi, vôi sống tuy không giết được bọn chúng nó, nhưng có thể cản trở bước tiến một chút. Diệp Thiếu Dương xoay người đối mặt với hai người giấy kia, lấy ra đấu mực, nhanh chóng quấn tơ hồng lên tay trái. Nhìn thì giống như là quấn lên toàn bộ tay, nhưng thực tế vị trí mỗi vòng là đều có chủ ý và tính toán ở trong đó. Sau khi quấn xong, Diệp Thiếu Dương tay phải sờ vào đai lưng kiểm tra lại pháp khí, chuẩn bị cho tốt. Người giấy cũng từ đối diện đi đến cách đó không xa, bóng người chớp nhoáng, giao nhau phi hành. Lúc thì đồng nam phía trước, lúc lại là đồng nữ, tốc độ cực nhanh, thay đổi thất thường, khiến người ta hoa cả mắt. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương chăm chú theo dõi biến hóa, qua trái qua phải, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt, hai thân ảnh đã tới trước mặt, trùng điệp đứng bên nhau, hai tay mang theo một cỗ tà khí cường đại đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội nâng tay bấm pháp quyết đánh trả lại. Bóng người đối diện dừng lại, hai người giấy bất ngờ tách ra. Diệp Thiếu Dương đánh ra thất bại, hai người giấy chia qua hai bên một lần nữa lao đến công kích. Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau một bước, đánh về phía người giấy bên trái. Hai bóng người lại lóe lên không ngừng biến ảo, nắm tay nhau cùng tiến công. Diệp Thiếu Dương vô cùng chật vật, tìm cách ứng phó. Nương nương, nương nương còn nói ngươi là thiên sư. Chỉ có mà một chút bản lĩnh như vậy sao? Nghiệt chướng, có dám hiện thân đấu một trận với ta hay không? Diệp Thiếu Dương giận điên lên, ngắm chuẩn một con, tay phải ba ngón trụm thành thủ thế độc môn hoa sơn, vỗ mạnh vào con người giấy. Người giấy há to mồm hút khí, một luồng tà khí hình thành vòng xoáy nâng lên tay trái của Diệp Thiếu Dương. Hai vai của hắn đồng thời cảm thấy trầm xuống. Thiên sư tới đây mà bắt ta? Một chàng cười quỷ dị vang lên sau lưng hắn. Quỷ đáp kiên, một khi mình quay đầu, linh đăng trên vai sẽ tắt, chúng có thể nhập thân. Diệp Thiếu Dương khóe miệng nở ra một cái mỉm cười, tay phải tóm lấy bàn tay đang để trên vai mình, chân đạp khôi tinh, không ngừng lé đòn tấn công trước sau của hai con người giấy, tốc độ cũng nhanh hơn lúc trước đến 2 bậc. Trong lúc né tránh, ngón tay phải của Diệp Thiếu Dương đồng thời kẹp lấy tay người giấy phía sau, dùng sức kéo mạnh lôi đến phía trước, tay trái đưa ra quấn một sợi tơ hồng vào tay người giấy. Qua đây cho ta. Tay trái dùng sức kéo tơ hồng, nhấc con người giấy lên trước người, 5 ngón tay trái không ngừng tách ra rồi khép lại. Tơ hồng vốn quấn rối loạn trên tay bỗng chuyển động như con thoi, không ngừng quấn quanh thân thể của người giấy. Đây là đồng nữ trong 2 con. Diệp Thiếu Dương vừa làm phép vừa tránh né đòn công kích của đồng nam. Chưa đến 10 giây, toàn thân đồng nữ bị tơ hồng quấn lại, bị bao thành giống như cái bánh chưng, rên rỉ trong đó, cố gắng trốn thoát nhưng không được. Đồng nam thoáng sửng sốt một chút, thấy cảnh như vậy đâu còn tâm tư để huyễn hình, huy động tay, tà khí theo song trưởng tuôn trào đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương căn bản không muốn đối kháng với nó, kéo tơ tuyến lôi đồng nữ ra chắn trước mặt, coi như là một cái lá chắn thịt. Đồng nam phản ứng cực nhanh, nháy mắt đã triệt hạ công kích, tung người bay về phía sau mắng lớn. Thiên sư ngươi đúng là đồ đê tiện. Đê tiện? Vậy các ngươi không đê tiện à? Dê hình hoán ảnh, tiền hậu giáp kích, bất quá ta cũng chỉ tương kế tự kế mà thôi. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nếu như không phải mình giờ vờ yếu thế, biểu hiện hoảng loạn thì hai con tà linh này sẽ không cho là khống chế được cục diện, rồi dám cả gan dùng quỷ đáp kiên để đối phó mình. Tay phải lấy ra một đồng đúc mẫu, dùng linh phù quấn lại, miệng lẩm bẩm niệm chú. linh phủ bốc cháy thành địa hỏa màu đỏ đậm, liền chuẩn bị nhét vào trong miệng của đồng nữ. Thiên sư! Đồng nam đột nhiên quỳ xuống. Tà linh không khóc cũng không có nước mắt, nhưng vẻ mặt vô cùng bi thương. Hai chúng ta là tà linh, nhưng vẫn luôn sống trong cổ mộ, cũng chưa từng hại qua người nào. Động thủ với thiên sư là vì tuân lệnh nương nương, xin thiên sư tha cho muội muội của ta, tiểu nhân nguyện ý chết thay. Đồng nữ đang bị tơ hồng trói lại cũng khóc. Thiên sư cứ giết ta đi, xin hãy tha cho ca ca của ta. Ca ca, muội muội, từ bao giờ tà linh cũng chơi trò này? Đồng nam cầu xin một hồi, thấy vẻ mặt của hắn không đổi, cho rằng không được, đứng dậy nói: nếu như thiên sư thật sự muốn giết muội muội của ta thì cứ giết ta luôn, ta với muội muội đã bên nhau mấy trăm năm, nguyện được cùng chết. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lại chơi trò tình thân sống chết sao? Thở dài: nếu như các người là quỷ thì dễ làm, tà linh vô hồn cũng không có biện pháp nào để siêu độ cả. Đồng nam nghe hắn nói vậy, còn người chuyển động nói: chỉ cần thiên sư không giết, huynh muội ta nguyện dẫn thiên sư đi gặp nương nương, khuyên bái buông tha các người. Nương nương? Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi rõ ràng, phía sau truyền đến tiếng la của Nhuế Lãnh Ngọc. 3 phút, Diệp Thiếu Dương, ta không chịu được nữa rồi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, một tay cầm Tùng Văn cổ định kiếm, một tay cầm súng diệt hồn, không ngừng chém giết đám yêu thi chen chúc. Tuy nhìn qua không có gì nguy hiểm, nhưng cũng đã là đến cực hạn. Nhân diện yêu thi quá nhiều, Nhuế Lãnh Ngọc vừa đánh vừa lui. Đám yêu thi đó tại sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương hỏi Đồng Lam. Có phải là cùng một bọn với các người hay không? Bọn chúng là vật dưới mộ, chẳng phải là của ai, đến nương nương cũng vô pháp điều khiển. Thiền sử cứ kệ chúng, một lát chúng sẽ tự lui thôi. Được, ta tìm các người một lần. Diệp Thiếu Dương thả đồng nữ chạy như bay đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, dùng câu hồn tác quất nát mấy con yêu thi, kéo cô lôi về đằng sau. Tiếp theo giải ra một đám đậu đồng, dùng thuật tác đậu thành binh, một kích giết chết vô số yêu thi, tạm thời ngăn cản thế tấn công, quay lại bên người đồng nữ. Nhấc vai cô ta lên, đưa ta đi gặp nương nương của các ngươi. Đồng nam lập tức đi trước dẫn đường. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đồng nữ trên vai Diệp Thiếu Dương, có chút sững sờ kinh ngạc, vừa đi vừa hỏi: có ý gì đây? Người muốn thu bọn họ à? Sao có thể được? Lập tức kể lại đơn giản tình huống, có chút ngượng ngùng: có phải cô thấy tôi có chút do dự không quyết đoán không? Người nghĩ sao? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, bất quá trong lòng lại thầm cảm ta thấy tán thưởng. Diệp Thiếu Dương thưởng phạt phân minh, mang lòng chắc ẩn, đây mới là thiên sư nhân gian trong lòng của nàng. Theo mộ đạo chạy một đường như điên, tới một lối rẽ, Diệp Thiếu Dương quay đầu dùng đèn chiếu qua một lượt, đã không thấy bóng dáng đám yêu thi, lúc này mới thoáng yên tâm. Bước chân hơi chậm lại, Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía mộ đạo, cảm giác đã bị hư hại rất nhiều, không khí ẩm ướt âm lãnh, toát ra một cỗ quỷ khí cùng thi khí đậm đặc, không khỏi thầm nắm chặt câu hồn tác, dùng ánh mắt ra hiệu Nhuế Lãnh Ngọc, bảo nàng phải cẩn thận đề phòng. Nương nương của các người rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương hỏi Đồng Nam. Nương nương chính là nương nương, thiên sư đừng hỏi, đến rồi biết. Đồng Nam cười cười, đi tới đi lui trong mộ đạo một hồi, qua thêm vài lối rẽ, Diệp Thiếu Dương âm thầm ghi nhớ lộ tuyến. Dưới sự dẫn dắt của Đồng Nam, cuối cùng bọn họ đi tới trước một cổng vòm cao lớn. Phía sau cánh cửa là một không gian lớn, không biết là có thứ gì đó phát ra ánh sáng nhu hòa màu vàng, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Chương 811: Hoàng hậu nương nương. Hai vị pháp sư xin mời. Đồng Nam cứng ngắc khom mình hành lễ, đi vào cổng vòm. Diệp Thiếu Dương liếc liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái: cũng đã tới rồi, thử vào đó xem, nếu có nguy hiểm thì chạy trước tính sau. Nhuế Lãnh Ngọc chế nhạo: người tốt xấu gì cũng là thiên sư, còn chưa đi vào đã nghĩ đến chạy. Nếu không thì sao, mỗi một lần ta đến chỗ nguy hiểm đều luôn tìm tốt đường lui, bằng không đã không sống nổi đến cấp bậc thiên sư này rồi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt bước vào bên trong. Phía sau cổng vòm chính là minh điện, do người Tấn Thanh Cao thích sự giản dị, cho nên gian minh điện này so với trên kia có vẻ đơn sơ quá mức. Bên trong chỉ có mấy cây cột trống. Sát vách tường có bày hai bình gốm tạo hình cổ xưa, màu sắc ảm đạm, cũng không có hoa lệ. Ở cuối minh điện đặt một chiếc quan tài lớn, chất liệu dường như là ngọc thạch. Cả quan tài phát ra ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt. Chính là ánh sáng này đã thắp sáng toàn bộ minh điện. Đồng Nam vừa đến nơi liền đi vào gian thờ phụ bên trái. Diệp Thiếu Dương vốn định theo sau hắn, Nhuế Lãnh Ngọc vội kéo lại chỉ lên trên không. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thấy trên chỗ nham thạch bong ra từng màng, lộ ra từng viên ngói đỏ có mặt ngoài bóng loáng. Ngói lưu ly. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Là thiên bảo long hỏa lưu ly đỉnh. Nhuế Lãnh Ngọc thấp giọng, một thủ đoạn để phòng trộm mộ. Mặt trên viên ngói được phủ một lớp dầu hỏa thật dày, một khi mái ngói bị phá vỡ, long hỏa du gặp không khí nhỏ giọt có thể thiêu đốt toàn bộ mật thất. Khủng bố như vậy sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút khẩn trương. Quỷ yêu thi linh dù lợi hại, ít ra còn có thể đánh, nhưng với những cái bẫy như thế này, dù sao mình cũng là người trần mắt thịt, bị lửa thiêu đốt cũng chết. Trong minh điện tràn ngập thi khí cũng như quỷ khí đậm đặc. Diệp Thiếu Dương nhìn khắp xung quanh không phát hiện ra bất kỳ bóng dáng của kẻ nào, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía điện thờ phụ Đồng Nam vừa chui vào. Bất ngờ có một bóng người từ trên bên phải điện lướt ra, chắp tay sau nói: Diệp Thiên Sư, Nhuế cô nương. Hai người quay đầu nhìn thì đó là Lâm Tam Sinh, ra vẻ cúi mình, mặt còn mang theo một nụ cười xin lỗi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt quan sát hắn trên dưới một hồi, lạnh lùng: Ta tưởng ngươi bị quỷ ăn rồi. Lâm Tam Sinh xấu hổ cười cười: Diệp Thiên Sư đừng trách, tiểu sinh thật sự là đã lừa ngươi, nhưng mà cũng là vì có nỗi khổ riêng. Xin Diệp Thiên Sư tin tưởng, tiểu sinh thực sự coi ngươi là bằng hữu, chưa từng tính đến chuyện làm hại ngươi. Chỉ mong là không có. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác chỉ vào hắn, ngang nhiên nói: Mưu ma trước quỷ, ta đây luôn luôn không sợ. Nhuế Lãnh Ngọc xem hai người đối đáp, nhịn không được nói: Người dẫn chúng ta tới đây rốt cuộc là muốn làm gì, nói thẳng ra. Lâm Tam Sinh gật đầu chuyển hướng bên trái phòng rồi nói: Nương nương, xin hãy hiện thân cho bọn họ thấy. Lập tức hai người Diệp Thiếu Dương rời ánh mắt qua đó, một bóng người thướt tha uyển chuyển từ điện căn phòng nhỏ bên cạnh đi ra. Thân mặc một bộ váy dài thướt tha, đầu đội ngọc quan, bề mặt khảm đầy châu báu, y phục cũng treo đầy các loại châu báu, ngọc bội, rất đẹp. Dưới ánh sáng ảm đạm trong mộ thất tỏa ra minh quang rực rỡ. Diệp Thiếu Dương lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên mình thấy có người ăn mặc kiểu này trên hiện thực. Dù đã từng xem qua phim truyền hình cổ trang, nhưng cảm giác hoàn toàn không có giống nhau. Hơn nữa những cái đó đều chỉ là đạo cụ. Châu báu bội ngọc gắn trên trang phục của nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là hàng thật giá thật. Điều này có thể nhìn ra được từ ánh châu quang lấp lánh. Trong đầu hiện ra bốn chữ: Phượng Quan Hà Bí. Đây tuyệt đối là Phượng Quan Hà Bí. Quan sát tướng mạo nữ nhân cũng là nghiêng nước nghiêng thành, đặc biệt chiếc mũ phượng trên đầu càng làm nổi bật lên khí chất cao quý ung dung. Đối với loại nữ nhân có khí chất như thế này, Diệp Thiếu Dương suy đoán nam nhân bình thường đều sẽ không nảy sinh tà niệm mà chỉ cam tâm quỳ gối dưới váy của nàng. Lâm Tam Sinh chắp tay hành lễ: Nương nương. Nương nương. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm: Là hoàng hậu. Nữ nhân từ hướng đối diện đi về phía hai người, khi còn cách độ 10 mét thì đứng lại, bình tĩnh nhìn Diệp Thiếu Dương. Tuy vóc dáng không cao lớn như mình, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại uy áp từ trên cao đè xuống, đè lên thân thể của mình. Diệp Thiếu Dương, thiên sư đạo môn. Âm thanh mềm mại, vô cùng dễ nghe, lại mang theo một loại lạnh nhạt cao quý. Diệp Thiếu Dương nhún vai coi như trả lời: Ta gọi là Quách Thiếu Di, là con gái của Quách tướng quân, cũng là chính thê của Kiến Văn Đế. Chỉ một câu này đã làm cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, thất thanh: Cái gì? Đồng Giáp Thi Vương kia là phụ thân của cô? Đúng vậy. Diệp Thiếu Dương lập tức á khẩu, mình vừa mới xử lý cha của người ta. Quách Thiếu Di nói: Thiên sư không cần phải lo, phụ thân ta năm đó vọng tưởng, sau khi tự sát tu luyện thành Đồng Giáp Thi Vương, lãnh đạo đội quân Đồng Giáp Thi chinh chiến.

Sau khi hắn rời đi, phụ thân ta biết đại thế đã mất. Nếu như có thể lựa chọn, kỳ thực ông ấy cũng không muốn chết, nhưng đã không còn đường lui. Dưới áp lực truy tra của triều đình, trong số binh lính của ông ấy nhất định có kẻ trốn chạy. Một khi bị tố giác thì cho dù ông có chạy trốn đến chân trời góc bể cũng chỉ có đường chết. Lúc đó ông bị quốc sư mê hoặc, quốc sư tuyên bố là có thể giúp bọn họ biến thành đồng giáp thi, bảo ông làm thống soái thi binh chinh chiến tứ phương. Quách tướng quân có lẽ không tin, nhưng nghĩ đến trước sau gì cũng chết, sau khi chết có thể trở thành thi vương, có thể quấy phá được giang sơn của Chu Lệ, cho nên vẫn cảm thấy có giá trị mới nghe theo lời của quốc sư. Khoan đã, Diệp Thiếu Dương xua tay. Quốc sư kia có địa vị gì? Là một thiên sư phái Lao Sơn. Người không biết hắn, hắn là cao nhân mà phu quân ta tìm được từ dân gian khi còn tại vị. Vì hắn là quốc sư cho nên xuất thân và lai lịch bất minh, không có ai dám nói đến. Có lẽ trong đạo môn cũng chỉ là vô danh mà thôi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là một thiên sư đạo môn. Được rồi, cô nói tiếp đi. Phụ thân ta dẫn đầu một số tướng sĩ tận trung, giết toàn bộ binh lính trong tay, chôn vùi theo bí pháp của quốc sư. Sau đó đến lượt chính ông ấy. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian này không cần kể nhiều. Rồi phu quân của ta cũng được an táng trong mộ. Cả phu quân lẫn phụ thân chết, nàng chỉ còn lại một mình, cũng không muốn sống tiếp, vì thế tuẫn táng theo phu quân, là một đôi phu thê sống chết cùng nhau, tùy ý quốc sư làm phép, biến nàng thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì cùng Nhuế Lễ Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nghĩ đến việc quỷ thi trước mặt lúc sinh thời từng là hoàng hậu, tuy không được vào trong nội cung, nhưng dù sao cũng là chính thê của Kiến Văn Đế. Cảm giác này thật là thần kỳ, có giống như là xuyên qua lịch sử mà chứng kiến vậy. Vậy tên quốc sư kia đâu? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Quách Thiếu Gì đáp. Sau khi quốc sư làm phép cho chúng ta xong, hắn dùng bí pháp tự sát trở thành quỷ thi. Mấy chục năm sau kể từ khi hình thành, tu luyện ở trong thi sào, chúng ta mới biết được âm mưu của quốc sư. Sau khi biến thành quỷ thi, hắn trở thành người mạnh nhất trong số đó, thống lĩnh mọi người. Quách tướng quân bị hắn nhốt trong quan tài nhiều năm. Quốc sư muốn ông ấy tu luyện thành phi cương vương, chờ đến khi tất cả đủ cường đại sẽ đi chinh phạt quỷ vực, thành lập ra âm xào quốc gia. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây nhịn không được lắc đầu cười khổ. Cái tên quốc sư Lao Sơn thiên sư này thật là có dũng khí. Tuy nhiên sau đó lại phát sinh một việc làm thay đổi kế hoạch của quốc sư. Đó chính là lần động đất đầu tiên địa cung sụp đổ. Tất cả phát hiện ra phía dưới còn có cổ mộ tồn tại, cùng nhau đi xuống tra xét. Chưa từng nghĩ nơi này lại có một con quỷ thi vương bị phong ấn, thống lĩnh mấy chục con hắc mao sát. Tất cả đại chiến một trận với chúng, sau cùng họ chiến thắng, cho nên nàng mới ở lại chỗ này. Những lời này của nàng đã giúp hai người Diệp Thiếu Dương giải thích được rất nhiều nghi hoặc. Tuy nhiên chúng ta đã phải trả một cái giá thảm thiết. Quốc sư hồn phi phách tán, phu quân cũng hồn phi phách tán. Ta trở thành chúa tể, ta thu phục mấy con hắc mao sát còn sót lại, sai bọn chúng đi ăn thịt những đồng giáp thi không chịu phục tùng, chính là đám mà các người đã thấy. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn người. Kiến Văn Đế ở nơi đây à? Trong quan tài phía sau ta chính là huynh ấy. Đây cũng chính là mục đích ta tìm các người tới. Khoan đã, ta có một chút không hiểu. Diệp Thiếu Dương xua tay liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Nếu nói như vậy, ngay từ đầu đã là một âm mưu, các người là cố ý dẫn ta đến đây. Cũng không hẳn là như vậy, chuyện cũ của tiểu sinh tất cả đều là thật. Lâm Tam Sinh cúi đầu vái Diệp Thiếu Dương một cái, thật lòng xin lỗi. Thực sự là vì ta tìm kiếm nương tử cho nên mới lưu lại ở trên đời. Ngẫu nhiên quay về nơi này, hồn phách bị quốc sư giam cầm, sau đó trong cổ mộ lại bị Chu Lệ thêm vào phong ấn, ta không ra được, chỉ có thể ở đây hầu hạ nương nương. Nương nương giúp ta tu luyện, không hề lấy hồn phách của ta. Về chuyện này là ta lừa các ngươi. Sau vụ động đất lần trước, bên dưới xuất hiện một cái khe, nương nương cũng đồng ý thả ta. Vừa tìm kiếm nương tử của ta, vừa tìm kiếm pháp sư đến đây cứu giúp hoàng thượng của chúng ta. Vừa lúc đó lại gặp được Diệp Thiếu Dương. Hắn sợ sau khi nói rõ, Diệp Thiếu Dương sẽ không đồng ý. Cũng may là đang muốn xuống cổ mộ giết Thi Vương, lên hắn liền lập tức thuận nước đẩy thuyền. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, xin hãy tin tưởng tiểu sinh, ta tuyệt đối không muốn làm hại ngươi, vẫn luôn luôn coi ngươi là ân nhân. Diệp Thiếu Dương thấy vẻ mặt của hắn thành khẩn, hơn nữa mình đằng nào cũng bị lừa đến đây, cũng không có lý do gì mà phải nói dối mình, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chuyện khác không nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi hợp sức đấu pháp, bản thân mình cũng đã coi hắn là bằng hữu. Nhưng vị bằng hữu bán đứng, cảm giác không dễ chịu một chút nào. Vì sao? Người tới cổ mộ rồi mà còn bị người ta bắt đi. Kẻ bắt người là ai? Đó là thị nữ của ta, Quách Thiếu Di nói. Cô ta ở lại điện thờ phủ, lát nữa người có thể gặp cô ta. Trước đây cô ta đi bắt quân sư là để tạo ra một màn kịch bắt người, để cho dọc đường nếu các ngươi gặp phải tình huống gì khác biệt, hắn cũng không thể bào chữa được. Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu, không nghĩ đến có ngày mình bị mấy con quỷ dắt mũi như vậy. Diệp Thiên Sư, nếu như chủ thượng không có ý hại người, có thể tha cho muội muội của ta không? Đồng Nam không biết đã ra đây từ bao giờ, đi đến bên cạnh Quách Thiếu Di, nhìn Diệp Thiếu Dương với vẻ sợ hãi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ đến đồng nữ mình đang vác trên vai, bởi vì là quỷ không có trọng lượng, cô ta cũng không có dãy rủa. Hơn nữa vừa rồi mình chỉ tập trung nghe Quách Thiếu Di nói chuyện cho nên quên mất sự tồn tại của cô ta. Lập tức vỗ vỗ người đồng nữ, nói với Quách Thiếu Di: "Hai gia hỏa này là chuyện như thế nào?" "Ta phái bọn chúng đến tìm ngươi chỉ là vì để bọn chúng bị bắt, sau đó đương nhiên là sẽ cầu tình với ngươi. Ta muốn xem phản ứng của ngươi." Quách Thiếu Di nhàn nhạt nói: "Phản ứng cái gì?" "Thông qua việc nhỏ này, ta muốn xem người có lòng thương người, muốn giúp người gặp nạn hay không, rồi mới đem đại sự phó thác cho ngươi." "Diệp Thiên Sư, không cần phải quá chú ý. Vừa rồi bọn chúng không hề diễn kịch, là do ta cố ý không nói cho bọn chúng biết sự thật, tránh bọn chúng làm lộ chuyện. Ngược lại cũng sẽ bị ngươi nhìn ra được vấn đề." Chương 813: Bí mật của Hoàng hậu, phần 2. Thử ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, khẽ hừ một tiếng. "Cô không sợ ta giết chết bọn họ sao?" "Không, lúc ấy ta đứng sau vách tường quan sát. Nếu như ngươi thực sự muốn tiêu diệt họ, ta sẽ triệu hồi." Giọng của Quách Thiếu Di tràn đầy tự tin, hơn nữa còn mang theo ngạo khí. Diệp Thiếu Dương nhìn cô ta cười tà tà: "Nếu lúc trước ta thực sự ra tay, căn bản là cô sẽ không kịp cứu viện. Cô có tin không?" Quách Thiếu Di nhìn hắn một hồi rồi đáp: "Ta tin." "Có lẽ cô cũng biết mình không thể kịp cứu viện, nhưng vì kế hoạch của mình vẫn là phải phái bọn họ tới, cho nên..." Quách Thiếu Di nói: "Cho nên không có chuyện gì. Cho dù ngươi có tiêu diệt bọn nó, bất quá cũng chỉ là ít đi một đôi linh phó." Diệp Thiếu Dương nghe cô ta nói như vậy, đưa mắt nhìn về phía Đồng Nam, thấy trong mắt hắn không có một chút thất vọng nào, trong lòng bỗng cảm thấy bi ai. "Người hầu mãi mãi vẫn chỉ là người hầu." Quách Thiếu Di lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Không, cô sai rồi." "Lớn mật!" Một giọng nữ thanh thúy từ gian thờ truyền tới, tiếp đó là một bóng người bay qua. Hai người Diệp Thiếu Dương quay đầu quan sát, chính là nữ quỷ lúc đã bắt đi Lâm Tam Sinh. Hiện tại đã nhìn thấy đây là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, mặc trang phục màu xanh, trang điểm cung nữ, giận dữ nhìn Diệp Thiếu Dương: "Không được vô lễ với nương nương." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Ta vô lễ á?" "Dám nói nương nương sai, không phải vô lễ thì là gì?" Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng không tức giận, nhìn cô nói: "Muội tử, ta nói cho người biết, ta sinh ra ở đất nước Trung Hoa thời hiện đại, lớn lên, từ trong từ điển của ta không có từ nương nương cũng như hoàng đế nào cả." Tiểu Thiến vẫn luôn ở trong cổ mộ hầu hạ ta, chưa từng ra ngoài bao giờ. Xin thiên sư tha thứ. Quách Thiếu Di lạnh nhạt xin lỗi. Tuy ta cũng chưa từng ra ngoài, nhưng quân sư đi theo ta có kể rất nhiều chuyện về thế giới ở bên ngoài, ta có thể hiểu. Mới rồi thiên sư nói ta đã sai là vì sao? À, ta có nói cô cũng không hiểu được. Diệp Thiếu Dương không muốn tranh luận về vấn đề nhân quyền với một quỷ hồn ở xã hội phong kiến, lập tức thả nữ đồng ra, quay sang nói với Đồng Nam: "Ngươi lại đây." Đồng Nam nọ ngẩng đầu nhìn Quách Thiếu Di, thấy cổ hơi gật đầu rồi mới đi về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh tay dán một lá linh phù lên mặt của hắn, nháy mắt thu lại, tiếp theo lại dùng một lá linh phù khác thu đồng nữ, sau đó dắt linh phù bên người, vỗ vỗ tay, liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Quách Thiếu Di khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Thực ra Diệp Thiếu Dương đã sớm có tính toán, vạn nhất lúc sau có đánh nhau, đôi đồng nam đồng nữ này sẽ ngu chung mà nghe lệnh Quách Thiếu Di, nhất định sẽ ra tay với mình. Tốt nhất là cứ xử lý trước. Hơn nữa đôi huynh muội này cũng không phải là ác linh. Diệp Thiếu Dương không nghĩ nhìn thấy bọn họ bị Quách Thiếu Di sai khiến công kích mình. Nếu như bị mình giết chết, lúc đó mình sẽ giống như đôi huynh muội này, đều bị Quách Thiếu Di điều khiển mà thôi. Đương nhiên không đánh nhau thì vẫn là tốt nhất. Trước mắt cũng chưa có dấu hiệu động thủ, nhưng lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Hiện tại mọi chuyện đều đã rõ. Diệp Thiếu Dương nhìn Quách Thiếu Di: "Nói đi, các người hào tâm tổn trí để dẫn ta đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?" Quách Thiếu Di đáp: "Xin mời thiên sư lên đây, cả hai vị cùng lên đi." Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc rồi cùng nhau bước lên bậc thang. Quách Thiếu Di xoay người đi về phía chiếc quan tài làm bằng ngọc thạch bày ra ở giữa đại điện. Châu ngọc trên người va chạm phát ra tiếng vang rất nhỏ. Hai người đi theo qua bên đó, chăm chú nhìn. Đây là một cỗ quan tài bằng ngọc, hoàn toàn trong suốt như thủy tinh. Đây chính là thạch tinh ngọc tùy quan. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi. Quách Thiếu Di nói: "Cô nương có ánh mắt rất tốt, nhận ra." Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "Quan tài này rất đặc biệt à?" "Không chỉ đặc biệt, nó là cực phẩm." Một người luôn gặp chuyện bình tĩnh như Nhuế Lãnh Ngọc nghe vậy cũng kích động. Thạch tinh ngọc tùy là một loại ngọc thạch chỉ có tại vùng đất băng giá ở cực Bắc. Một khối nhỏ như quả trứng gà cũng có giá trị lên thành, huống chi dùng để quan tài. Đương thời có thể sử dụng quan tài như thế này, trong nước đoán chừng cũng chỉ có họ Vương thôi. Quách Thiếu Di nghe vậy liền cười nhạt: "Vào thời ấy của chúng ta, thạch tinh ngọc tùy này còn chưa đáng giá đến vậy, chỉ là tương đối hiếm. Quan tài này là do quốc sư chế tạo ra, ngọc thạch từ đâu có ta cũng không biết." Diệp Thiếu Dương liền nói: "Có lẽ chính vì thời đó các người đã xài hết nhiều rồi, thế nên hiện tại những vật này vô cùng quý hiếm nên mới thành đáng giá." Nhuế Lãnh Ngọc nghe vậy cũng gật đầu: "Quan tài này làm bằng thạch tinh tùy ngọc, có công năng tuyệt vời, giống như là âm trầm mộc, có thể ngăn cách khí tức trong ngoài, đảm bảo thi thể vạn năm không hư hại. Nhưng âm trầm mộc không làm được chính là thạch tinh ngọc tủy có thể chuyển hóa âm khí từ thi thể biến thành dương khí, cho nên có truyền thuyết cho rằng sau khi chết, nếu nằm trong quan tài làm bằng thạch tinh tủy ngọc 100 năm thì khí hóa hết, nhục thân trọng sinh, người chết cũng sống lại được." Diệp Thiếu Dương nghe vậy lắc đầu: "Không có khả năng." "Đúng vậy, thứ mà thạch tinh tủy ngọc tạo ra kỳ thực chính là quỷ thi, nhưng vì không ngừng có dương khí tẩm dưỡng, hình thái quỷ thi này không giống như quỷ thi bình thường. Hơn nữa chỉ cần nằm trong quan tài, tu vi sẽ tăng trưởng nhanh gấp mấy lần so với bên ngoài." "Thật vậy sao?" Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, cẩn thận đánh giá quan tài. Tuy trong suốt nhưng bên trong vẫn tràn ngập một lớp sương mù vàng nhạt lưu chuyển khắp nơi trong quan tài, hoàn toàn không nhìn được bên trong có gì. Quách Thiếu Di bước tới vuốt ve qua một đầu của quan tài. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn qua, thấy tay của vị nương nương này vừa trắng vừa nhỏ, ngón tay thon dài như măng ngọc, thủ hình cũng tuyệt mỹ, đúng là một nhân gian tuyệt phẩm. Hình như là hắn đang chú ý sai trọng điểm,